Hai thế giới, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 60, Lang Vương, Bạo Hùng. Hai, author Kagi, nhìn bức tường băng trước mặt, bốn người biết mình đã nằm trong tầm thi triển ma pháp của Bạo Hùng, khẳng định là chạy không thoát, vì vậy rất dứt khoát quay đầu lại đại chiến một hồi. Dù sao Bạo Hùng bây giờ đang bị thương nặng, muốn thắng nó dù khó khăn vô cùng nhưng không phải không được, ít ra vẫn còn cơ hội. Anna nói, cứ phối hợp như chúng ta thường làm, sau đó chờ tôi tìm ra sơ hở của nó rồi suy nghĩ đối sách sau. Cả nhóm cũng không nói nhiều, Will liền tụ tập đấu khí vào chân rồi phóng tới chỗ Bạo Hùng, hắn là kẻ duy nhất có khả năng cận chiến ở đây. Ba người kia cũng nhanh chóng chuẩn bị ma pháp và thuật pháp của mình. Will rất nhanh đã chạm mặt Bạo Hùng, đấu khí của hắn đã bao trùm hai bàn tay, ánh mắt cực kỳ tập trung vào kẻ thù cường đại trước mặt. Hắn biết va chạm trực tiếp với Bạo Hùng không phải là ý hay nên chọn đấu pháp. Đánh và chạy không ngừng di chuyển xung quanh Bạo Hùng và tung đòn quấy rối, hạn chế tối đa những va chạm. Dù vậy mỗi khi quyền đầu của hắn tiếp xúc với nắm tay cứng rắn của Bạo Hùng đều không phải dễ chịu gì, xương cốt cực kỳ nhức nhối, nếu không phải có phong đấu khí đỡ đi một phần chỉ sợ đã bể xương. Lúc này trên đầu hắn xuất hiện một vòng ma pháp màu bạc không ngừng tỏa sáng khắp người hắn, mơ hồ hình thành một lớp màng mỏng màu bạc xung quanh. Chính là một ma pháp hỗ trợ của Anna nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và chịu đựng. Nhớ đó hắn có thể dễ dàng cầm cự với Bạo Hùng hơn. Dù hiện tại hắn không có cách nào làm thương tổn Bạo Hùng nhưng ít nhất cầm chân nó tại một chỗ không phải là không thể. Chỉ thấy một cái bóng xanh lướt ngang dọc khắp một khoảng sân làm tung những nắm tuyết trắng lên không, thỉnh thoảng lại tung vài quyền vào những vị trí hiểm hóc của sinh vật hùng vĩ với bộ lông trắng thấm đẫm máu đỏ. Tuy hơi lúng túng vì những vết thương cũng như tốc độ khá nhanh của Will nhưng Bạo Hùng vẫn bình tĩnh đón đỡ, có vẻ đang chuẩn bị một ma pháp nào đó để phản kích tên nhân loại đáng ghét này. Chỉ thấy Will đang tấn công bỗng dưng lùi ra xa một khoảng, Bạo Hùng chưa kịp thắc mắc thì trên đầu đã xuất hiện một khoảng trời đen với những chòm sao sáng trưng, ba ảo ảnh dần dần được hình thành, có thể thấy là chòm song tử và chòm sư tử, hai chòm sao có sức cận chiến mạnh nhất mà Fey có thể dùng, chúng cùng với Will chắn ba hướng di chuyển của Bạo Hùng lại. Còn hướng còn lại ngay trước mặt nó thì một chùm sét vàng rực đang lao tới cực kỳ nhanh chóng. Bạo Hùng đưa một tay ra trước tạo thành một bức tường băng dày, tốc độ hình thành cũng như độ vững chắc tuyệt đối hơn hẳn những ma thú trước đây mà cả nhóm đã từng gặp. Chỉ chờ có thế, Will cùng hai chòm sao xung quanh liền sáp lại có ý định tung đòn. Nhưng không chờ cả bọn kịp mừng, xung quanh Bạo Hùng băng nguyên tố dần tụ tập thành hàng trăm mũi tên băng nhọn hoắc bắn ra các phía. Mắt thấy những mũi tên sắp lao tới trước mặt thì rất may mắn các tấm chắn ánh sáng đã lần lượt hiện ra ở ba phía che lại toàn bộ tên băng, tuy vậy trên những tấm chắn cũng xuất hiện vết nứt. Nếu không có quang minh thủ hộ của Anna thì trên người Will giờ này chắc đã bị đục thành mấy cái lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đằng xa lôi ma lực lại bắt đầu tụ họp cả nhóm không ngừng niệm chú, bọn họ biết khi đối phó với đối thủ hơn cấp thì ngoài việc tấn công dồn dập không cho kẻ thù thi triển cao cấp ma pháp ra cũng chẳng còn đấu pháp nào khác khả dĩ. Fey bắt liền mấy thủ ấn, miệng hô lớn, chấm, ngũ hành nhập thể, hỏa, đằng kia ảo ảnh sư tử dần dần được bao phủ bởi một màu đỏ, những cú tát của nó cũng tóe ra những ánh lửa đỏ rực rất bắt mắt trong nền trời tối đen và đầy tuyết như thế này. Ngũ hành nhập thể, mộc thủy. Hai anh em của chòm song tử mỗi người cũng từ ảo ảnh trong suốt chuyển thành hai màu xanh lá và xanh dương. Đây là khả năng mà Fey mới có được gần đây nhằm tăng sức chiến đấu cho linh vật triệu hồi của hắn, đó chính là đưa thuộc tính ngũ hành vào trong cơ thể của linh vật nhằm tăng khả năng tấn công của chúng lên. Ở đây Fey sử dụng cũng rất ảo diệu và hợp lý, chòm sư tử vốn dĩ mạnh về tấn công cận thân thì được áp đặt thuộc tính hỏa vừa vặn khắc chế Bạo Hùng chỉ toàn là băng hệ ma pháp. Còn chòm song tử thì lúc trước đã phối hợp cầm chân rất tốt, nay được thêm hai thuộc tính hỗ trợ nhau liền như hổ thêm cánh, nhất thời thế tấn công liên miên không dứt. Cộng thêm Will với tốc độ nhanh và những đường quyền hiểm hóc thì đã mơ hồ cân bằng với Bạo Hùng khi tấn công tầm gần. Ngoài kia Anna và Ki thì không ngừng hỗ trợ cho hai người. Ki sử dụng điện lưu liên tục để Will có thể tìm ra sơ hở để đột phá, có rất nhiều lần hành động của Bạo Hùng bị chững lại một chút tạo điều kiện cho Will thở dốc vài cách, còn không thì chưa bị Bạo Hùng tát chết Will cũng đã mệt chết. Dù sao hắn cũng là chủ đạo tấn công, hai chòm sao chỉ là phụ trợ mà thôi. Anna càng tập trung tinh thần để suy nghĩ đấu pháp cũng như điều khiển tám tấm chắn để tranh thủ đỡ cho những kẻ đang cận thân chiến đấu kia vài đòn, ngoài ra những tấm chắn này còn có tác dụng chặn đường của Bạo Hùng lại nhằm thu hẹp phạm vi hành động của nó. Fay cũng không tập trung vào điều khiển hai chòm sao của hắn nữa mà bắn đầu triệu tập những lá bùa để thi triển thuật pháp ngũ hành uy lực lớn hơn, giao nhiệm vụ cầm chân cho những người còn lại. Trên đầu lần lượt xuất hiện cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, là đòn phối hợp mạnh nhất của Fay hiện tại. Uyêu tung liền ba quyền trời giáng, phong đấu khí không ngừng vặn xoắn ngay quyền đầu, đây là lần hắn sử dụng. Bộc phát, trong thời gian dài nhất dù đều bị bạo hùng đỡ được nhưng lực đạo cũng không thể xem thường, nó nhất thời liền rên rỉ vài cái. Uyêu dù rất đau nhưng may mắn ma pháp hỗ trợ của Anna vẫn còn tác dụng vì vậy cũng đỡ được phần nào. Sau lưng con gấu những tấm khiên dần hợp lại chặn hẳn cả phía sau. Hai chòm sao từ hai hướng liền xông lại hợp kích, chỉ thấy bạo hùng gầm lên, dậm một chân xuống đất ngay bàn chân nó liền lóe lên ánh sáng xanh dương, hàng loạt mũi trông băng từ dưới đất đâm ra xung quanh, chòm song tử và sư tử đành phải bật sang một bên mà né tránh. Bạo hùng cũng quay lại định tung một quyền nhằm phá vỡ quang minh thủ hộ của Anna nhưng cô đã rất nhanh chóng phân tán chúng ra xung quanh. Nhưng khi tám tấm khiên vừa tản ra thì từ chỗ con gấu đến Anna chỉ là một khoảng trống. Chỉ chờ có thế, trên tay con gấu liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp, từ trong bắn ra một cục băng to lớn phóng thẳng đến chỗ Anna, đồng thời dưới chân cô cũng đóng một tầng băng dày, Anna đã không còn đường tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không còn cách nào liền bỏ qua việc quấy rối bạo hùng mà tập trung toàn bộ tinh thần sử dụng điện lưu ngăn chặn cục băng kia lại. Chỉ thấy không ngừng có những tia điện xẹt xung quanh nó, tốc độ quả nhiên đã hơi chậm lại. Và bấy nhiêu đó cũng đủ để Anna gọi những tấm khiên về đỡ ngay trước mặt. Nhưng ai dè uy lực của cục băng không hề kinh khủng như vẻ bề ngoài của nó, ngoài một va chạm nhỏ thì không tạo ra thương tổn gì với quang minh thủ hộ. Lúc này cả bọn biết mình đã trúng kế. Mất đi hai kẻ kèm cặp khó chịu là Ki và Anna, bạo hùng liền thoải mái hành động hơn rất nhiều. Chỉ thấy nó tạo ra hàng trăm mũi băng nhọn hoắt bắn về phía Will, không còn cách nào khác hắn đành phải né sang một bên. Sau đó bạo hùng dậm chân một cái, hàng loạt cột băng từ dưới đất đâm lên theo hướng chòm song tử. Hai anh em song sinh liền phải vất vả phòng thủ, người được áp đặt thuộc tính mộc đưa một tay ra trước quét một đường, dài một dãy hạt màu xanh xuống đất, người còn lại tụ tập thủy nguyên tố lại. Chẳng mấy chốc một hàng cây đã đâm thẳng tới trước ngăn chặn thế tiến của những cột băng. Sau khi chặn đứng được thì hàng cây cũng dần tan biến, dù sao những thứ phê triệu tập về cũng chỉ là ảo ảnh, không thể thực sự hóa hình được. Sau lưng bạo hùng chòm sư tử liền thừa thế phóng tới, trong miệng nó đã xuất hiện một quả cầu lửa đỏ rực. Nhưng trông bạo hùng to lớn như vậy mà phản xạ lại nhanh kinh người, nó ngay lập tức xoay người lại tung liền một cú tát vào người chòm sư tử, cùng lúc đó quả cầu lửa cũng được bắn ra. Ầm, một tiếng nổ vang lên, khu vực quanh bạo hùng liền bị bao trùm bởi khói bụi, băng tuyết cũng phần nào bị tan chảy. Còn chòm sư tử thì bị đánh văng ra rất xa, khi vừa định hình lại được thì hàng loạt mũi trông băng sắc bén từ dưới đất liền đâm vào người nó. Nó chỉ kịp lóe lên một cái rồi tan biến thành những hạt bụi ánh sáng. Thế bao vây của cả nhóm đã bị mất đi một hướng. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, từ khi bạo hùng bắn ra cục băng kia tới nay chỉ được vài giây, mọi người căn bản còn chưa kịp phản ứng thì chòm sư tử đã bị đánh tan. Cũng may lúc này Fay đã thi triển xong thuật pháp mạnh nhất hiện tại của mình. Mọi người ai nấy cũng thấy rõ bạo hùng đã yếu đi sau lần bị thương cũng như bị cả nhóm quần thảo liên tục nên rất kỳ vọng vào đòn tấn công này có thể dứt điểm luôn bạo hùng. Nhưng họ cũng biết một con ma thú cao cấp nào có dễ bị hạ như vậy, nên chỉ cần đòn này gây ra thương tích nhất định cho nó thì cũng coi như quá tốt rồi. Theo từng tiếng niệm của Fay, một con thủy long đã hình thành và gào thét lao thẳng tới chỗ bạo hùng. Vừa đánh tan chòm sư tử, bạo hùng tất nhiên sẽ không kịp phản ứng liền dính trọn tất cả, lực đẩy của thủy long liền khiến nó lùi lại vài bước. Người xưa có câu, làm nhiều thành quen, Fay thi triển đòn này đã rất nhiều lần nên độ thuần thục không cần phải bàn cãi. Khi thủy long vừa lao ra không bao lâu thì ở phần đuôi đã bắt đầu xuất hiện một lớp băng. Vì thế bạo hùng cơ bản là không kịp động đậy gì liền bị đóng thành một cột băng lớn. Sau đó một quả cầu lửa liền xuất hiện và di chuyển đến chỗ bạo hùng, tầng băng dày như vậy mà lại có dấu hiệu tan chảy khá nhanh. Trên quả cầu đã mơ hồ thấy được một vài tia màu xanh, chứng tỏ thuật pháp ngũ hành của Fay lại có chút tiến bộ. Quả cầu khi vừa chạm tới bạo hùng liền nổ tung, những tảng băng lớn nhỏ khác nhau bắn ra tứ phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột thế này chắc chắn là rất đau đớn, ở đằng xa cũng có thể nghe thấy tiếng gầm lớn của bạo hùng. Khu vực xung quanh nó đầy rẫy những tảng băng đang tan chảy, hơi nước tỏa nghi ngút. Bốn người chăm chăm nhìn vào lớp xương, Uyêu cùng chòm song tử đã sẵn sàng cho bất kỳ biến cố gì. Và khi thân ảnh bạo hùng dần hiện ra thì cũng là lúc kỷ niệm xong một lần bách lôi trùng sát nữa. Nhưng Bạo Hùng có vẻ đã chuẩn bị sẵn, một bức tường băng lại được dâng lên. Lại một tiếng nổ nữa vang lên và chỗ Bạo Hùng đang đứng lại ngập tràn khói. Will thấy thế liền vận phong đấu khí vào quyền đầu rồi lắc mình tiến sát tới chỗ đó mà tung quyền, đấu khí xoắn tít không ngừng. Một bàn tay to lớn đầy vết máu đã vươn ra đỡ lại được, dù vậy áp lực của gió cũng xoáy ra xung quanh làm ra hết khói bụi đi. Lộ ra trước mặt mọi người là một thân ảnh thương tích của Bạo Hùng, đòn vừa nãy của Phây quả nhiên đã khiến nó bị thương, nhưng vẫn chưa phải là vết thương chí mạng. Năng lực chiến đấu của nó vẫn được bảo tồn ở mức tương đối, còn nhóm bạn thì có phần đuối sức. Tình thế liền bắt đầu xấu đi, Will sau khi va chạm liền lùi ngay ra sau, vì đơn giản đằng sau Bạo Hùng từ khi nào đã hình thành một vòng ma pháp to lớn. Một ma pháp cao cấp, cách chương.